Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, cận kề cái chết. Không gả, thầy thuốc bận rộn, Ngụy Tinh Nguyệt cũng rốt cục bị vịn tựa ở đầu giường ngồi dậy tới. Thạch Lỗi bưng một chén nước, dùng muỗng nhỏ cẩn thận đút nàng, giống như là hầu hạ mình trong tháng bên trong lão bà. Tuy nhiên tỉnh, nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là rất lợi hại suy yếu. Nàng nhìn thấy Ngụy Bồ Đề hốc mắt cũng phiếm hồng, há hốc mồm, lại chẳng biết tại sao không phát ra được thanh âm nào. Ngụy Tinh Nguyệt có chút nóng nảy, tỉ muội tâm tư là tương thông. Ngụy Bồ Đề nhìn ra Ngụy Tinh Nguyệt muốn nói quan hệ. Nàng đi đến giường một bên khác, nhỏ giọng nói, ngươi hôn mê 6 ngày, hôm nay là mùng 7, buổi sáng, đại ca bị cảnh sát mang đi. Bởi vì mười mấy năm trước một cọc diệt môn án, chứng cứ vô cùng xác thực, hẳn là đại ca năm đó làm, cha nói đã không có người có thể cứu đại ca. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi nghe xong, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nàng rốt cục ý thức được, muốn ra trạch bình an đã không có khả năng. Cha tiếp vào ngươi đại tỷ điện thoại, mới biết được ngươi lần đầu tiên té xỉu tại nhà nàng. Hắn lúc ấy đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Ngụy Bồ Đề nhìn xem Thạch Lỗi, do dự một chút, cuối cùng cảm thấy mặc kệ chính mình nói quan hệ, Thạch Lỗi là tuyệt sẽ không ngoại truyền, mà lại, đến bây giờ tình cảnh như thế này, bên ngoài không truyền ra ngoài đã không quan trọng, cha nói để cho ta làm việc, có thể lại thay đổi chủ ý, chỉ là để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, rồi mới hắn gọi điện thoại cho tiểu tử này. Tiểu tử này ồn ào muốn tới gặp ngươi. Cha sợ hắn căn vào không được. Liền để ta bồi tiếp hắn tới. Trong nhà biến hóa trước mắt liền như thế nhiều. Mà ta cảm thấy, cha tựa hồ dự định từ bỏ. Hắn không có nói với ta. Nhưng là nhất định theo tiểu tử này nói. Ta tại đường đi không hỏi ra tới. Tỷ, ngươi hỏi một chút hắn. Hắn nhất định biết. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi nghe xong, đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Mỹ lệ trong con mắt phản chiếu lấy Thạch Lỗi mặt, cũng tràn ngập khát vọng. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng không muốn hiện tại liền nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Dù sao Ngụy Tinh Nguyệt thân thể còn có chút suy yếu, nhưng thấy được nàng ánh mắt bên trong khát vọng, Thạch Lỗi vẫn là nói, Ngụy gia hẳn là dự định từ bỏ. Hắn muốn dùng toàn bộ thân gia cùng chính hắn đầu này mạng ra, đổi lấy ngươi tỉ muội hai người sinh hoạt. Ngụy Tinh Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng biến thành có chút tan rã, trong miệng rốt cục khàn khàn nói ra một câu, vô dụng, hắn đổi không đến bất luận cái gì đồ vật, ngu nhà không có khả năng như vậy bỏ qua. Thạch Lỗi nắm lấy vệ tinh tháng tay, tay nhỏ rét lạnh, hắn nói, cha nuôi ngươi muốn ngươi gả cho hắn cái kia không còn sống lâu nữa nhi tử mới bằng lòng cứu ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt trừng lớn ánh mắt, nhưng lại một lần nữa nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thạch Lỗi nói, Bồ Đề tỷ nói cho ta biết. Ngụy Tinh Nguyệt trừng mắt Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề thấp cùng Ngụy Tinh Nguyệt có 5-6 phần tương tự mỹ lệ khuôn mặt, nhỏ giọng, Ngụy Bồ Đề có chút lúng túng. Nàng nói, tỷ, ta biết ngươi ưa thích người tiểu nam nhân này, ta cũng nhìn ra được. Hắn cũng rất lợi hại quan tâm ngươi. Nếu như hết thảy mạnh khỏe, hắn dám có lỗi với ngươi ta liền giết hắn. Nhưng là, hiện tại bộ này cục diện, liền tính mạng còn không giữ nổi. Nói những này còn có quan hệ dùng. Cha nếu như từ bỏ, ta liền cùng bọn hắn liều. Mà tỷ, ngươi đáp ứng người kia đi. Dạng này, ngươi có thể hảo hảo sống sót. Sau này có lẽ còn có cơ hội cho chúng ta báo thù. Kỳ thực Ngụy Bồ Đề cũng biết, báo thù cũng là vô nghĩa. Cho dù các nàng hai tỷ muội đều còn sống, ngu nhà lại đi đến quốc gia này quyền lực chi đỉnh, cầm quan hệ báo thù, nàng chỉ là hy vọng Ngụy Tinh Nguyệt có thể sống sót mà thôi. Nàng mình có thể đem mệnh dựng vào, nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy tỷ tỷ mình cũng hãm sâu trong đó. Ngụy gia 4 người, chỉ có Ngụy Tinh Nguyệt là chân chính sạch sẽ thanh bạch. Nàng từ nhỏ tiếp xúc, cũng là trong sạch hết thảy. Nàng lớn lên sau đang làm, cũng đều là trong sạch hết thảy. Ngụy gia ai cũng có thể chết, chỉ có Ngụy Tinh Nguyệt không được. Nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt lại thế nào khả năng đáp ứng? Nếu như vị lão nhân kia có thể cứu toàn bộ Ngụy gia, nàng sớm liền đáp ứng. Mà lại, nàng nghĩ kỹ, chờ đến hết thảy gió êm sóng lặng, nàng liền tìm một cái phong cảnh tú lệ địa phương kết thúc sinh mệnh mình. Nàng cũng chẳng qua là muốn dùng chính mình một cái mạng đổi Ngụy gia mặt khác ba cái mạng. Thế nhưng là, hiện tại Ngụy Kim Cương đã không có cứu. Ngụy gia mặc kệ từ bỏ hay không cũng đều nhất định hạ tràng. Ngụy Tinh Nguyệt lại thế nào khả năng sống một mình? Huống chi là lấy như thế một loại phương thức tham sống sợ chết. Nói như vậy, nàng cả đời này đều sẽ xem thường chính mình. Thật chẳng lẽ phải chờ tới Tam Ca qua đời, rồi mới lại quay đầu qua tìm Thạch Lỗi sao? Thật đến ngày đó, Ngụy Tinh Nguyệt biết, lấy nàng kiêu ngạo, là tuyệt đối không có khả năng lại có mặt qua tìm Thạch Lỗi. Ta không gả, cận kề cái chết, không gả. Ngụy Tinh Nguyệt từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, kiên quyết dị thường. Ngụy Bồ Đề còn đợi nói chút quan hệ, Thạch Lỗi lại nói, ai bảo ngươi gả, ta còn ở đây này, ai dám để ngươi gả. Mà lại, ai nói ngươi sẽ chết? Có ta ở đây, thế nào có thể để ngươi đi chết? Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy Thạch Lỗi đây chỉ là hai từ lời nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Ngụy Bồ Đề càng là như thế này cảm thấy. Nàng xông Thạch Lỗi hô, ngươi hiểu quan hệ, ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Ngươi cho rằng ngươi thật có sự tình cứu ta tỉ. Ta biết ngươi có chút không thể tầm thường so sánh bối cảnh. Thế nhưng là, ngươi ngược lại là lấy ra a. Ta vẫn là câu nói kia. Tỉ ta nếu là không sống được, ta liền trước hết là giết ngươi để ngươi tại hạ vừa chờ lấy nàng. Bồ đề, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt gấp. Thạch Lỗi đè lại Ngụy Tinh Nguyệt bả vai, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Hai người các ngươi đều rất ngạc nhiên ta có quan hệ bối cảnh đối sao? Nữ nhân điên ngươi khi đó không phải liền là vì cái này mới tiếp cận ta sao? Bồ đề tỷ cũng nhất định vụng trộm điều tra qua ta đi. Ta nhớ được chúng ta tại vô vị còn có qua một lần gặp thoáng qua. Kỳ thực ta thật không có quan hệ bối cảnh. Nhưng là ta xác thực có biện pháp cứu ngươi cùng muội muội của ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ, nàng rốt cục nhớ tới, chính mình cùng Thạch Lỗi quen biết, chính là Ngụy Trường Thanh để cho nàng qua điều tra Thạch Lỗi. Sau đó tuy nhiên hủy bỏ mệnh lệnh này, nhưng nàng vẫn là sinh ra đủ tốt kỳ, cho tới nay, nàng cũng hoài nghi Thạch Lỗi có cái không được bối cảnh. Nếu không Ngụy Trường Thanh lại thế nào khả năng đem này chàng tòa nhà cho người khác mượn? Này chàng tòa nhà, kỳ thực nói trắng ra, là cho Ngụy Tinh Nguyệt cha nuôi trở lại Ngô Đông thời điểm ở. Tùy tiện tuyệt không có khả năng mượn bên ngoài, liền liền huynh muội bọn họ đều không được cho phép đi vào. Nhưng là Thạch Lỗi lại nói mình không có bối cảnh. Vậy hắn, Ngụy Tinh Nguyệt càng phát ra không hiểu rõ Thạch Lỗi. Ngụy Bồ Đề vẫn luôn không có quên Thạch Lỗi bối cảnh. Nàng vừa rồi này lời nói, càng nhiều chỉ là tại kích Thạch Lỗi. Nàng chỉ là muốn bức Thạch Lỗi nhất định phải cứu tỷ tỷ nàng. Có thể Thạch Lỗi nói hắn không có bối cảnh, nhưng lại có biện pháp cứu Ngụy Tinh Nguyệt. Đây là tại sao? Tốt, ngươi nên nghỉ ngơi. Ngươi vừa mới tỉnh lại, thầy thuốc lại dày vò nửa ngày. Ngươi tốt nhất tô viết hoa vài. Tỉnh. Ngươi tinh thần cùng thân thể đều khôi phục, ta sẽ nói cho ngươi biết ta thế nào cứu ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy Thạch Lỗi mi mắt, thanh tịnh trong suốt, không có chút nào tạp chất. Từng có lúc, nàng yêu chết cái này đôi mắt, đối mặt như thế thấu triệt hai con ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt vô điều kiện tin tưởng Thạch Lỗi, nàng chỉ là dẫy dụa lấy nói. Mau cứu cha ta, chấm ngoặc kép, cha nuôi ngươi làm không được. Ta cũng đồng dạng làm không được. Mà lại, ngu gia bộ thự như vậy lâu, phụ thân ngươi hết thảy sớm đã trở thành kết cục đã định. Không thể nghịch, dù là hiện tại ngu nhà sụp đổ, hắn minh hữu tất cả đều chúng bạn xa lánh, Ngụy gia cũng không có khả năng sống nổi. Dùng ngu bán chi ngu đại ca lời nói tới nói, hắn cùng Ngụy gia cũng chỉ là trên bàn cờ quân cờ. Một khi động, Lạc tử vô hối. Toàn bộ trong ván cờ. Có thể có biến số. Vẻn vẹn chỉ có các ngươi hai tỉ muội. Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt ảm đạm đi. Nàng biết. Thạch Lỗi nói toàn bộ đều là lời nói thật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.